tiên nữ nhân thiết không thể băng. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá tánh trước mắt mỗi người kích động đến hai mắt đều đỏ lên, thậm chí trong tay cầm côn bổng liền phải chiều ngăn cản binh lính bọn họ nện xuống. Dương gia Ngũ Lang vội dương giọng nói, mọi người không cần xúc động. An Vương Điện Hạ cũng tới Thanh Sơn huyện, chúng ta sẽ không hại các ngươi. Dương gia Ngũ Lang nhiều năm tập võ, giọng nói như chuông đồng, chính là dưới hoàn cảnh cãi cọ ồn ào đem thanh âm cất cao truyền ra xa. Mà nghe xong lời này, này đó kích động phía trên bá tánh chậm rãi an tĩnh xuống dưới, tuy rằng không hề xảo, vẻ mặt lại tràn đầy không dám tin tưởng. An Vương, thật là An Vương Điện Hạ cũng tới. Sao có thể, hắn như thế nào sẽ đến Thanh Sơn huyện, hắn không sợ ôn dịch sao? Gạt người đi, An Vương như thế nào sẽ đến? An Vương không phải vừa nghe nói có ôn dịch liền mang theo mỹ nhân chạy thoát sao? Trong tiếng ồn ào huyên náo tràn đầy hoài nghi của dân chúng, Tần Tranh cưỡi ngựa đi lên phía trước bá tánh, bị binh lính dùng thương cách trở, hắn không có mặc triều phục tượng trưng thân vương thân phận, mà là một bộ kỵ trang màu đen, bao cổ tay cùng cổ áo lại là màu đỏ sập, đồng dạng màu đen eo phong dùng tơ hồng câu ra đồ án rồng bay bốn chảo bay lượn lên trời. Hắn vốn là sinh đến cao lớn gầy, rắn chắc tuấn mỹ bắt mắt, giờ phút này eo thẳng tắp mà ngồi trên lưng ngựa, dưới ánh mặt trời hơi hơi cúi đầu vọng lại đây, càng có vẻ khí vũ hiên ngang, toàn thân quý khí. Cách đến xa bá tánh thấy không rõ những chi tiết này, nhưng là ly đến gần ngửa đầu liền có thể trông thấy trên eo hắn thêu rồng bay, tức khắc sợ tới mức quỳ xuống. Ai không biết chỉ có hậu duệ quý tộc mới có thể thêu rồng trên quần áo. Người này khẳng định chính là An Vương Điện Hạ. Người dẫn đầu phía trước quỳ xuống, người phía sau cũng sôi nổi đi theo quỳ xuống. Bá tánh bình thường dù to gan, nhưng khi đối mặt hoàng tộc cũng sẽ không tự chủ được mà hạ thấp người, những người này bị nhốt ở Thanh Sơn huyện ra không được, lại có lời đồn đại An Vương cùng đại quan đều mang theo mỹ nhân tài vật chạy thoát, bọn họ liền luống cuống, cảm thấy triều đình bỏ mặc bọn họ đã bị vứt bỏ. Kia còn thủ luật pháp làm gì? Vì thế liền tập kết một đám hán tử tuổi trẻ lực tráng, tính toán dựa vào người nhiều xông ra ngoài. Cũng may mắn Tần Tranh nhanh chóng mang theo người tới, nếu không lấy Thanh Sơn huyện hiện nay phòng thủ rối loạn, chỉ sợ thật đúng là cản không được những người này. Tần Tranh dương giọng nói, Thanh Sơn huyện tạm thời phong bế chỉ là vì phòng người nhiễm bệnh sấn loạn chạy ra. Các người yên tâm, huyện nha sẽ phát cho mỗi người dược vật trị liệu ôn dịch, sẽ không giống tiền triều, đem người nhiễm bệnh thiêu chết. Bá tánh bình thường Ninh Châu ăn no cũng đã khó khăn, căn bản không có tiền chữa bệnh uống thuốc, một cái nho nhỏ phong hàn đều có thể muốn mạng người ta, huống chi là thế tới rào rạt ôn dịch. Y thánh là phương thuốc nghiên cứu chế tạo ra trị liệu ôn dịch không sai, nhưng trong đó có mấy vị dược liệu rất quý trọng, bá tánh tầm thường nơi nào mua nổi. Liền tính táng ra bại sản đi mua thuốc, thường thường không chờ bọn họ đến hiệu thuốc cũng đã bị nhóm quyền quý trước một bước tranh mua không còn. Thậm chí từng có quan lại địa phương vì tham ô cứu tế bạc không mua thuốc hoặc là mua thuốc hạ đẳng, trơ mắt nhìn bá tánh đi tìm chết. Bọn họ có thể nào không hoảng hốt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là hiện tại, liền An Vương Điện Hạ đều tự mình tới, bọn họ hẳn là có thể sống sót đi. Đây chính là An Vương Điện Hạ, hắn đều tự mình tới. Điện Hạ còn nói sẽ phát thuốc cho người nhiễm bệnh. Bá tánh tức khắc an tâm, sôi nổi nghe theo an bài trở về nhà, nhưng cũng có chút người thật là vội vã muốn ra huyện thành, những người này đại bộ phận đều là về huyện thành hương dân đi làm, còn có chỉ là vào huyện thành mua đồ vật, căn bản không biết Thanh Sơn huyện đã có ôn dịch, chờ vào huyện thành, phát hiện dị thường thời điểm, đã bị cản không cho đi. Đối với loại tình huống này, Tần Tranh trực tiếp giao cho quan lại đi cùng xử lý, theo sau liền cưỡi ngựa vào Thanh Sơn huyện hướng nơi cách ly trọng điểm. Người hầu đi theo lấy khăn che mặt đưa cho Tần Tranh trực tiếp che lại miệng mũi. Hắn đưa mắt nhìn lại, liền thấy ở giữa đường cái đã giá nổi nấu một nồi to, bên trong đang ở ngao nấu chén thuốc. Dược đồng tới lui lui mà cấp người nhiễm bệnh đưa thuốc. Trong đó một người mặc bạch y nữ đại phu, khiến cho Tần Tranh chú ý, nữ tử này trang phục đơn giản, tóc dùng một sợi dây cột tóc màu trắng buộc lên, trên búi tóc cài một cây nho nhỏ châm cài. Trên mặt nàng mang nửa trong suốt khăn che mặt, ẩn ẩn có thể nhìn ra hết sức tú mỹ hình dáng, cặp mắt kia rất đẹp, sáng ngời ôn nhu, mỗi một người bệnh bị nàng nhìn chăm chú đều cảm thấy trên người ốm đau dường như cũng giảm bớt chút. Thanh Sơn huyện huyện lệnh họ Lý, hắn tự biết chọc hỏa, trên đầu mũ cánh chuồn cũng không biết có thể hay không giữ được, giờ phút này chính ân cần mà đi theo bên người An Vương, thấy hắn xuống ngựa, hắn vội vàng từ trên lưng ngựa bò xuống dưới gắt gao đi theo, thấy ánh mắt An Vương dừng ở trên người nữ đại phu, hắn cũng đi theo xem qua đi. Tần Tranh, nàng là, Lý huyện lệnh định bợ nói, Vị nữ đại phu họ Thẩm, 5 ngày trước mới đến Thanh Sơn huyện, ngài đừng nhìn nàng tuổi nhỏ y thuật lại rất không tồi, cũng là nàng trước hết phát hiện ôn dịch, mấy ngày nay vẫn luôn không ngại cực khổ mà chăm sóc người bệnh, thật là thiện tâm. Họ Thẩm, Tần Tranh ánh mắt nhu hòa chút, huyện lệnh Thanh Sơn huyện tự giác hiểu ý, thấy thế vội vàng nói. Vương gia, hạ quan liền gọi nàng qua, làm nàng. Tần Tranh xua tay đánh gãy lời Lý huyện lệnh định nói, hỏi tình huống cụ thể ôn dịch lần này. Chỉ là trong lòng đối Thanh Sơn huyện lệnh đánh giá lại hàng một tầng, hiện giờ trong huyện thành người cảm nhiễm bệnh dịch càng ngày càng nhiều, Lý huyện lệnh không cân nhắc như thế nào trấn an người bệnh, giải quyết ôn dịch thế nhưng đem tâm lực đặt ở nịnh bợ quyền quý. Lý huyện lệnh nhưng không hiểu được An Vương Điện Hạ đã ở trong lòng cho hắn phán tử hình, hắn còn cảm thấy chính mình xem mặt đoán ý bản lĩnh thật là lợi hại. Nguyên bản dưới quản hạt xuất hiện ôn dịch sẽ đại ảnh hưởng hắn khảo hạch thăng chức là trông cậy không được, nói không chừng còn muốn ném mũ cánh chuồn. Nhưng hiện tại, Lý huyện lệnh lại âm thầm ngó Thẩm đại phu kia liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nếu có thể đem nàng hiến cho An Vương, đem An Vương hầu hạ thoải mái, nói không chừng đỉnh mũ cánh chuồn của mình còn có thể giữ được. Tần Tranh hỏi một hồi tình huống cảm nhiễm ôn dịch trong huyện thành, giữa mày ưu sắc lại tụ một tầng. Triệu tập y giả lục tục đuổi lại đây, cùng huyện thành chung vài đại phu tụ ở bên nhau thảo luận không ít vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh tìm trong đó vài vị y thuật tối cao cẩn thận dò hỏi, biết được trận ôn dịch này còn không tới nỗi nghiêm trọng nhất, chỉ cần chịu bỏ tiền vốn mua thuốc người cảm nhiễm một ngày hai lần dùng, quá mấy ngày là có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Ninh Châu hoang vắng, trong huyện nha cũng không có nhiều ít bạc. Nếu là phái người ngàn dặm xa xôi ra roi thuốc ngựa đăng báo triều đình, chờ đến ngân lượng bát xuống dưới, người cảm nhiễm bệnh dịch đều chết sạch. Tần Tranh lưu tại Thanh Sơn huyện chính là vì củng cố dân tâm, hắn không thể rời đi, để tránh những bá tánh hoảng loạn nghĩ nhiều, hắn suy nghĩ một hồi, phái người trở về Vương Phủ. Cách chương.